Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 72, đệ 72 chương. Cố Khâm, Cố Gia cùng Trình Ân Hương là buổi chiều 2 điểm tả hữu mới đến Lương Bình Thị. Lúc này trên đường người không tính nhiều, đại khái đều đãi ở nhà ăn Tết. Trên đường cửa hàng phần lớn cũng đều đóng cửa. Bất quá đại đa số khách sạn đều còn mở ra môn. Rốt cuộc ăn Tết là sinh ý nhất hỏa bạo. Thời điểm mà Ni Trình Ân Hương nhà mẹ đẻ là buổi tối mới ăn bữa cơm đoàn viên, ba người trực tiếp đi tiểu khu. Trình gia ở tại trung tâm thành phố, trong nhà điều kiện còn tính có thể. Trình Ân Hương mặt trên có hai cái ca ca, nàng là trong nhà nhỏ nhất. Nhị ca kỳ thật không phải Trình gia thân sinh, là Trình phụ chiến hữu hai tử. Trình phụ đương quá binh, sau lại xuất ngũ, có mấy cái thực muốn tốt chiến hữu. Chiến hữu trong nhà ra tai nạn xe cộ, người một nhà đều đã chết. Lúc ấy hài tử cũng ở trên xe, chiến hữu lão bà đem hài tử gắt gao che chở, cho nên liền hài tử còn sống. Khi đó hài tử còn nhỏ, trong nhà cũng không có thân thích, cho nên Trình phụ liền đem hài tử thu dưỡng, không cùng Trình gia họ. Lúc ấy Trình Ân Hương vừa mới sinh ra, chiến hữu hài tử cũng mới 3 tuổi, hài tử cũng tiểu, cho nên không biết rõ lắm sự tình, cũng không quá thương tâm. Hơn nữa Trình phụ Trình mẫu người đều thực hảo. Đối hài tử so đối chính mình ra hai cái còn muốn hảo. Cho nên chiến hữu ra hài tử ở Trình gia quá thực hảo. Chiến hữu ra hài tử kêu Lục Thanh Nhung. Từ nhỏ cũng biết chính mình không phải Trình gia hài tử. Trình gia không ai gạt hắn. Chờ hắn đại thời điểm liền đem sự tình nói cho hắn. Thậm chí Lục gia bất động sản cái gì cũng đều sang tên đến Lục Thanh Nhung danh nghĩa. Trình Ân Hương đại ca kêu Trình Ân Hoa, làm Trình gia lão đại vẫn là rất đau hai cái tiểu nhân. Cho nên ba người cảm tình phi thường hảo. Chỉ là sau lại Trình Ân Hương gả cho Cố Nguyên Giang, cùng nhà mẹ đẻ liên hệ dần dần thiếu. Nhà mẹ đẻ người cũng không biết nàng ở Cố gia quá rốt cuộc thế nào. Trình Ân Hương chưa bao giờ sẽ cùng nhà mẹ đẻ người tố khổ. Chuyện này đều ở Cố Khâm trong trí nhớ. Trình gia trụ tiểu khu là mấy năm trước khai phá, bên trong ở không ít người, đi vào thời điểm đều yêu cầu đăng ký, vẫn là rất nghiêm khắc. Ba người đăng ký sau liền đi vào. Trình gia ở tại 12 lâu, phải làm thang máy đi lên. Tiến thang máy, Cố Khâm liền có chút choáng váng đầu. Nàng ở lợi hại, cũng sẽ đối một ít đồ vật không quá thói quen. Tỉ như thang máy, tiến vào liền cảm thấy choáng váng đầu. Thang máy thực mau tới rồi 12 lâu. Từng nhà đều dán câu đối, nhìn vui mừng rào rạt. Hiện tại không ít thành thị đều cấm pháo hoa pháo trúc. Lương Bình Thị cũng không ngoại lệ. Bên ngoài một chút pháo trúc thanh âm đều nghe không thấy. Trình Ân Hương tiến lên ấn vang lên chuông cửa. Cửa phòng thực mau bị người từ bên trong mở ra. Là một đám tử cao lớn trung niên nam nhân. Nam tử dáng người đĩnh bạt. Khuôn mặt nhã nho. Nhìn dáng vẻ đại khái là hơn 40 tuổi bộ dáng. Người tuy rằng tới rồi trung niên, khuôn mặt vẫn là thực anh tuấn. Dáng người bảo dưỡng cũng thực hảo. Ăn mặc thực đúng là tây trang. Hắn vóc dáng lại đại, giá áo tử giống nhau, sấn đến quần áo rất đẹp. Trình Ân Hương đại khái không nghĩ tới sẽ là hắn khai môn. Ngây ra một lúc, lúc này mới có chút bất ân hô thanh. Nhị ca, người này chính là Lục Thanh Nhung. Hắn cười khẽ hạ, cũng có chút ngoài ý muốn. Ân Hương đã trở lại, mau vào phòng đi. Ánh mắt lại dừng ở phía sau Cố Khâm Cố Gia trên người. Đây là Khâm Khâm cùng Gia Gia. Đã lớn như vậy rồi, đều mau tiến vào đi. Cố Không cùng Cố Gia từ khi sinh ra liền gặp qua một lần cái này nhị cữu. Bởi vì Trình Ân tưởng bản thân liền rất thiếu trở về, càng không cần phải nói dẫn bọn hắn hai cái đã trở lại. Cố Khâm Cố Gia ngoan ngoãn kêu người đều vào đi. Lục Thanh Nhung không hỏi nhiều, nghiêng người đem mấy người dẫn đi vào phòng khách. Chặng đường phụ Trình mẫu còn ở làm vàn thắm, còn có những người khác, vô cùng náo nhiệt một đại nhà ở. Trình phụ Trình mẫu thấy Trình Ân Hương thời điểm đều ngây người hạ. Trình mẫu kích động đứng lên. Hương Hương, ngươi như thế nào đã trở lại? Nữ nhi từ xuất giá sau, chưa từng có ở đại niên 30 trở về quá. Nàng cũng trước nay không yêu cầu, không phải không nghĩ, mà là đau lòng nữ nhi. Nữ nhi xuất giá ở nhà chồng khẳng định là quá không như ý. Nàng đều xem ra tới, tự nhiên không thể ở yêu cầu này đó. Lục Thanh Nhung thực tự nhiên đem Trình Ân Hương trong tay bao nhận lấy đặt ở một bên. Trình Ân Hương cười nói, ba, mẹ, ta đã trở về. Trình mẫu kích động, gật đầu, trở về liền hảo, tiểu muội. Trình Ân Hoa cũng ở, thấy muội tử cũng rất kích động. Mau ngồi, đây là Gia Gia cùng Khâm đi, đã lâu không phát hiện các nàng, đã lớn như vậy rồi, tới, mau ngồi, đây là các ngươi biểu ca biểu tỷ. Trình Ân Hoa đem nhà mình hai đứa nhỏ giới thiệu cho Cố Khâm Cố Gia, bởi vì hai người trước nay không hồi bà ngoại ra ăn Tết quá, cho nên hoàn toàn không quen biết này biểu ca biểu tỷ. Biểu tỷ là lão đại kêu Trình Sở Sở, biểu ca là lão nhị kêu Trình Dược Quang. Cố Khâm Cố Gia đều kêu biểu ca biểu tỷ. Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang tính tình đều thực hảo, lôi kéo hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện. Thân là bà con làm trước nay chưa thấy qua mặt, hai cái biểu ca biểu tỷ đối Cố Khâm bọn họ cũng khá tò mò. Không chỉ có bọn họ tò mò, Trình phụ Trình mẫu Trình Ân Hoa, Lục Thanh Nhung đều rất hiếu kỳ. Trình mẫu nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi ngồi ở bên người Trình Ân Hương. Hương Hương, ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại? Không ở nhà chồng ăn Tết sao? Hôm nay đại niên 30. Trình Ân Hương cũng không hảo đem ly hôn sự tình nói ra. Tỉnh nhị lão lo lắng, chỉ nói, năm nay ta dẫn bọn hắn trở về ăn Tết. Trình mẫu trần chờ hạ. Kia, vậy ngươi bà không nói nha. Trình Ân Hương cười nói, mẹ, đừng lo lắng, nàng không nói, nói chính mình cũng sẽ không lại để ý tới nàng. Hai cái lão nhân kỳ thật đều không ngốc, sao có thể tin tưởng chính mình kia thông gia sẽ làm hai cái cháu ngoại tới nơi này ăn Tết. Biết khẳng định là đã xảy ra cái gì, bất quá hôm nay đại niên 30, cũng không thật nhiều hỏi, cho rằng nữ nhi là giận dỗi trở về, chính là nhìn không giống. Nữ nhi so nửa năm nhiều trước trở về thời điểm khí sắc khá hơn nhiều. Khi đó nữ nhi nhìn già nua thực, hiện tại làn da trắng, sắc mặt hồng nhuận, tóc đều đen, nhìn đều tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nhị lão nhất thời cũng không biết là chuyện như thế nào. Trình gia là buổi tối ăn cơm tất niên, lúc này đều 2 điểm, muốn bắt đầu chuẩn bị. Trình Ân Hương cùng đại tẩu đi phòng bếp hỗ trợ, bọn nhỏ ngồi ở phòng khách làm vàn thắm. Sủi cảo là buổi tối thủ đêm giao thừa ăn. Cố Không lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn Tết, trong lòng cũng rất vui vẻ, trên tay cũng không dừng lại, đi theo biểu ca biểu tỷ nói chuyện bao sủi cảo. Cố Gia cũng không nhàn rỗi, cũng ở hỗ trợ. Lục Thanh Nhung kết quá hôn, bất quá sau lại ly hôn, mấy năm nay vẫn luôn không ở cưới. cũng không hài tử. Người cô đơn qua mười mấy năm ở ni trong phòng bếp, chỉ chốc lát liền truyền ra mùi hương tới. Cố Khâm bọn họ tới thời điểm giữa trưa cũng không ăn cơm. Trình Mẫu trước tạc chút viên ra tới, dùng thịt bò làm thành viên, thuần thủ công, lặp lại thịt đấm, viên kính đạo thực, tạc ngoại tiêu lý nộn, mặt trên ở tới một tầng tạc tốt ớt cay mặt nhi. Hương vị quả thực tuyệt, Trình Mẫu mang sang tới đặt ở trên bàn, tiếp đón Cố Khâm Cố Gia ăn. Khâm Khâm, Gia Gia, các ngươi ăn trước điểm viên điền liền bụng, này viên mẹ ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn, một hơi có thể ăn một mâm, ăn dạ dày đau ở trên giường lăn lộn. Nhắc tới nữ nhi khứu sự, Trình Mẫu có thể nói thượng ban ngày. Khi còn nhỏ sự tình còn nhớ rõ rành mạch, Cố Khâm Cố Gia nếm nếm viên, liền dừng không được tới. Hai người một hơi đem một mâm viên ăn sạch. Trình Sở Sở cười nói, nãi nãi làm viên tốt nhất ăn, ăn viên. Cố Khâm đang định đem mâm đoan hồi phòng bếp giặt sạch. Sở Sở đã phần đỉnh mâm đi lên, biểu muội ngồi. Ta đi tẩy thì tốt rồi, lúc này đã 3:30. Lục Thanh Nhu nguyên bản cùng ở phòng bếp hỗ trợ, không một hồi bị Trình Mẫu đẩy ra tới, làm hắn ở phòng khách xem tivi. Liền Cố Khâm bên người còn có vị trí, Lục Thanh Nhu dựa gần Cố Khâm ngồi xuống. Khâm Khâm, còn nhớ rõ ta sao? Liền khi còn nhỏ gặp qua ngươi một mặt. Lúc ấy ngươi mới 4-5 tuổi, bộ dáng nho nhỏ, một đoàn tránh ở mụ mụ ngươi sau lưng. Cố Khâm nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ gì cả, chỉ có thể lắc đầu. Khi đó quá tiểu, đều không quá nhớ rõ nhị cữu. Bất quá nghe mụ mụ nói qua ngươi, Trình Ân Hương đích sắc ở bọn họ khi còn nhỏ cùng bọn họ nói quá. Nhà mẹ đẻ này đó thân thích. Bất quá sau lại dần dần tựa hồ liền không ở nhắc tới quá cái này nhị cữu. Lục Thanh Nhung không biết nhớ tới cái gì, cười khổ một tiếng. Chỉ chốc lát, chuông cửa lại vang lên. Lục Thanh Nhung đứng dậy đi mở cửa. Thấy ngoài cửa người tới thời điểm nhịn không được ngây người hạ. Các ngươi, tìm ai? Bên ngoài đứng thế nhưng là ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Không ngừng một người, vài cái, Lục Thanh Nhung như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở đại niên 30 hôm nay cảnh sát tìm tới môn. Tới, đứng ở đằng trước cảnh sát là trung niên nam tử, thái độ vẫn là rất ôn hòa. Ngươi hảo, chúng ta là Lương Bình cục cảnh sát, muốn tìm một cái kêu Cố Khâm đồng chí hiểu biết một kiện án tử. Xin hỏi Cố Khâm ở sao? Thanh âm này không tính tiểu, bên trong người đều nghe thấy được. Cố Khâm không có gì ngoài ý muốn, nàng đại khái biết bọn họ là vì sự tình gì. Nàng đứng dậy đi đến phòng khách cửa, vừa lúc thấy kia mấy cái cảnh sát. Ta chính là Cố Khâm Ani, trung niên nam tử cười nói. Còn phiền toái Cố Khâm đồng chí cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Điều tra một kiện án tử, đừng lo lắng, chính là hiệp trợ điều tra. Cố Khâm gật gật đầu, lấy áo khoác tính toán đi theo. Lục Thanh Nhung không yên tâm, đem Cố Khâm kéo đến phía sau, hoài nghi nhìn những cái đó cảnh sát. Hôm nay đại niên 30, hơn nữa ta cháu ngoại gái chính là cái bình thường cao trung sinh. Có thể hiệp trợ các ngươi điều tra cái gì án tử? Chủ yếu là Lục Thanh Nhung cảm thấy cháu ngoại gái chính là cái tiểu hài tử. Hôm nay lại là đại niên 30. Những người này ai biết là cảnh sát vẫn là cái gì? Trung niên nam tử cười một cái. Vị này chính là Cố Khâm đồng học gia trưởng đi. Đừng lo lắng. Cùng hôm nay bọn buôn người đổi án tử có quan hệ, cho nên yêu cầu Cố Khâm đồng học trở về hiệp trợ điều tra một chút. Lời này vừa ra, phòng khách người đều ngây ra một lúc, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người nào buôn lậu đội, chỉ có Cố Gia biết sao lại thế này. Nhưng vẫn luôn cho rằng này án tử không phải phá sao. Như thế nào lại tìm tới muội muội? Cố Khâm cùng Lục Thanh Nhung nói, cựu cựu, đừng lo lắng, không có gì sự tình. Hôm nay tới thời điểm gặp phải cá nhân buôn lậu, hẳn là cùng việc này có quan hệ, cho nên làm ta đi hiệp trợ điều tra. Các ngươi ở nhà chờ ta đi một chút sẽ về. Này cảnh sát, nếu là Lương Bình Thị cảnh sát, khẳng định là Bạch Ân Pha cục cảnh sát đem án tử giao cho bọn họ. Nói cách khác, Bạch Ân Pha cục cảnh sát đội trưởng nhìn nàng tờ giấy sau cấp thượng cấp gọi điện thoại, cho nên lúc này mới đem án tử chuyển giao cấp Lương Bình Thị. Xem này, trước mắt cảnh sát sắc mặt nhẹ nhàng, đại khái là đã đem bọn buôn người đội cấp tiêu diệt. Hết chương.